Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 932. Thứ 10 bát phong thư. 19. Đặng Lâm vỗ vỗ Quân Nhiên cái bàn. An ủi nói, không có việc gì, dù sao ngươi khảo cùng không khảo một cái dạng. Của ngươi vị trí không ai hiếm lạ, ngươi tin hay không ta tê lạn của ngươi miệng a. Quân Nhiên đoạt qua hắn bàn học bên trong ngoại khóa thư, ta tịch thu. Đi a, cái này qua cầu rút ván là đi, có bản lĩnh ngươi kiểm tra thời điểm đừng dựa vào ta a. Các ngươi hai cái đang nói cái gì dựa vào không dựa vào là. Giang Mộ Tuyết đột nhiên lại gần, dọa Đặng Lâm nhảy dựng. Giang, Giang đồng học, làm sao ngươi đi lại, ta quan tâm như trên học, không thể a. Giang Mộ Tuyết hỏi ngược lại, tùy đường trắc nghiệm thành tích xuống dưới. Quân Nhiên, ngươi theo giúp ta đi lấy hạ. Giang Mộ Tuyết vừa tới đã bị ủy thác trọng trách, trở thành toán học khóa đại biểu. Nàng gặp Quân Nhiên bất vi sở động, tiếp tục nói, ta còn muốn đi dọn bài tập, một người chuyển bất động, xem ở chúng ta cùng lớp phân thượng, giúp một việc. Đặng Lâm phụ họa nói, Ninh Quân Nhiên ngươi phải đi đi. Ta nghĩ muốn hỗ trợ, nhân gia còn không vừa ý, gần thủy ban công cơ hội, cho ngươi đều không cần, ai hiếm là ai muốn đi, nàng mới không muốn cùng tình địch trở thành bằng hữu. Ta còn có việc, đi trước thượng chạy đi đâu? Đặng Lâm hỏi, ngươi quản được sao? Giang Mộ Tuyết nói, Ninh Quân Nhiên, ngươi thật sự không quan tâm của ngươi tùy đường trắc nghiệm thành tích. Lập tức muốn kỳ trung kiểm tra. Lão sư nói trọng điểm tất cả ngày thường tùy đường trắc nghiệm thượng. Ngươi nếu không hề biết địa phương có thể hỏi ta, ta có thể giúp ngươi giải đáp. Quân Nhiên dừng bước lại, ngươi có phải không phải có chuyện tìm ta? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Giang Mộ Tuyết gặp hấp dẫn, khóa ở Quân Nhiên cánh tay. Ở những người khác xem ra rất là thân mật. Phan Dịch thống thống Đặng Lâm cánh tay, hỏi. Các nàng hai cái là thế nào thông đồng thượng? Chẳng lẽ có cái gì không muốn người biết nội tình? Ngươi một đại nam nhân bát quái cái gì? Có nhiều như vậy thời gian còn không bằng tha ở sắp tới kỳ trung kiểm tra thượng. Thiết, không nói đừng nói, đã cho ta có bao nhiêu hiếm lạ. Bất quá hai cái mỹ nữ đồng khuông, cảnh đẹp ý vui a. Ra phòng học, Giang Mộ Tuyết liền buông lỏng tay ra Quân Nhiên. Ngươi cùng Khương Đông Diệp nhận thức a? Quân Nhiên, ân, không quen, ngươi có biết hay không hắn xảy ra chuyện gì? Nghe lão sư nói là mời nghỉ bệnh, hắn sinh bệnh, bệnh có nghiêm trọng không? Ngươi tìm ta vì hỏi thăm Khương Đông Diệp rơi xuống. Giang Mộ Tuyết thở dài, ta dù sao cũng là của hắn ngồi cùng bàn. Quan tâm hạ hắn cũng khó không thể. Vậy ngươi cũng quản quá rộng. Quân Nhiên lãnh chào nói. Còn muốn hay không đi lấy bài tập? Quân Nhiên, ngươi hẳn là biết đến đi. Không biết, ngươi nếu không có chuyện gì ta đi trước. Ngươi, ngươi cái gì thái độ? Giang Mộ Tuyết nóng nảy, chà chà chân, chẳng lẽ hắn sinh bệnh, ngươi không quan tâm sao? Ngươi có phải không phải thích hắn? Thật vất vả đi tới cái yên lặng địa phương, chung quanh lại không có ai. Quân Nhiên gọn gàng dứt khoát hỏi. Giang Mộ Tuyết cắn chặt răng, thừa nhận là, ta là thích hắn, ta là vì hắn mà chuyển trường. Phiền toái ngươi đem của hắn rơi xuống nói với ta đi. Ngươi cảm thấy ta cùng hắn quan hệ hảo. Ngươi kia con mắt nhìn đến ta cùng hắn quan hệ tốt. Khương Đông Diệp bên người cho tới bây giờ liền không có xuất hiện quá nữ nhân. Dĩ vãng có đánh lá gan dám thân cận hắn người, đều bị hắn không chút do dự cự tuyệt. Một điểm tình cảm đều không có cho nàng lưu lại. Giang Mộ Tuyết vốn tưởng rằng Ninh Quân Nhiên tiến lên thỉnh giáo vấn đề, Khương Đông Diệp hồi trực tiếp làm cho nàng cút đi. Kết quả không có, nàng là đặc biệt đi. Hết chương.